Tu La Vũ Thần, chương 412, hèn hạ vô sỉ. Góc truyện audio.com. Đáng chết, tiểu tử này là cố ý, hắn ở đây cố ý chờ chúng ta đem cấm dược lực lượng hao hết. Sau đó lại đối với chúng ta ra tay, không thể cùng hắn ở đây này tiêu hao. Bằng không thì chúng ta chắc chắn phải chết. Đi mau, chúng ta phải ly khai nơi này rốt cuộc. Lưu Tiêu Diêu dẫn đầu kịp phản ứng. Đối với ba người khác bí mật truyền âm hóa nó, lúc này nên hỗn trướng. Thật không ngờ hèn hạ mà nghe được Lưu Tiêu Diêu truyền âm về sau. Tống Thanh Phong mấy người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vì vậy không nói hai lời. Điều chuyển thân hình liền hướng xa xa chạy thục mạng muốn chạy trốn hừ. Trốn đi được sao, thấy vậy, Sở Phong nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Cưỡi Thanh Long hướng bốn người đuổi theo đi chạy thế nào rồi hả? Chẳng lẽ là kia bốn vị thiên tài, phục dụng cấm dược còn không đánh lại kia Sở Phong hay sao? Nhìn thấy một màn này, ở đây sở hữu tất cả người vây quanh. Cũng là lớn vì không hiểu rõ, chỉ có điều đáng tiếc. Mọi người ở đây, không có người nào ở thiên vũ cảnh, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Sở Phong đám người rời đi. Nhưng không cách nào đuổi theo, khiến cho rất nhiều người đều là thở dài lắc đầu. Bày tỏ tiếc nuối ngoá nó, chớ cùng lấy chúng ta giờ này khắc này. Lưu Tiêu Diêu đám người đã bay khỏi sống mơ mơ màng màng. Nhưng là không biết làm sao Sở Phong lại đi theo bọn họ tả hữu. Bọn họ như thế nào điều chuyển phương hướng, cũng căn bản không bỏ rơi được Sở Phong. Bởi vì so đấu tốc độ, Sở Phong bản thân liền so với bọn họ nhanh, bọn họ làm sao có thể đủ thoát khỏi, ha ha ha. Cháu con rùa, cửa đừng chạy. Nhìn ra ra một hồi như thế nào thu thập mấy người các ngươi, Sở Phong cười ha ha. Một bên ở bốn người bên người đung đưa, một bên lớn thanh chú mắng, thậm chí còn vô sỉ đối với bốn người làm ra mặt quỷ. Cùng khinh bỉ thủ thế Sở Phong, ngươi tốt nhất chớ trông trong tay ta, nếu không ta nhất định nhưng bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tống Thanh Phong đám người bị Sở Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn họ biết, Sở Phong đi theo ý đồ của bọn hắn là cái gì. Rõ ràng chính là muốn chờ bọn họ dược lực biến mất, gặp cắn trả thời điểm, nữa đối với bọn họ ra tay loại tình huống này, bốn người đã từng nửa đường đối với Sở Phong phát động thế công. Nhưng là không biết làm sao lại căn bản là không có cách bắt được Sở Phong, mà Sở Phong đã từng muốn bằng vào Tu La Quỷ Phủ uy lực. Cùng với chính mình tuyệt đối tốc độ, công kích bọn họ trở tay không kịp, đem bọn họ trực tiếp giết chết, nhưng là không biết làm sao. Long Du Cửu Thiên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không cách nào giống như ngự không thuật như vậy tựa như chạy trốn truy lùng còn có thể, nhưng là ở khoảng cách gần chiến đấu xuống, liền lộ ra chẳng phải linh lợi rồi, cho nên rất khó phát động tập kích bất ngờ, cuối cùng cũng đều là thất bại cứ như vậy. Sở Phong cùng Lưu Tiêu Diêu bốn người, một hồi ngươi đuổi ta trốn, một hồi ta đuổi ngươi trốn, ở vùng chân trời này rằng co chừng nửa canh giờ rốt cuộc. Lưu Tiêu Diêu cắn răng, đối với ba người khác chuyện âm đạo, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta bốn người đều đưa chết tại đây Sở Phong trong tay. Tách ra trốn chỉ ít có ba người có thể sống sót. Nói xong, Lưu Tiêu Diêu thân hình một chuyến, hắn liền dẫn đầu hướng một phương hướng khác bỏ chạy, mà Bạch Vân Phi cùng Đường Nhất Tu cũng là theo sát phía sau. Hướng cái khác phương hướng bỏ chạy nguy rồi, mà bởi vì ba người khác tốc độ quá nhanh. Khi kia Tống Thanh Phong kịp phản ứng sắp, kia ba người đã cách rất xa. Khi Tống Thanh Phong quay đầu lại nhìn quanh sắp, lại không biết làm thế nào phát hiện, Sở Phong lại vẫn đi theo mình. Cảnh này khiến hắn giận dữ vô cùng, đơn giản có chút phát điên, hét lớn, móa nó, bọn họ cũng chạy, ngươi tại sao không đi đuổi bọn họ, tại sao phải một mực đi theo ta? Bởi vì chỉ ngươi cái này đồ con rùa. Mắng ngươi ra ra mắng hung nhất, yên tâm. Hôm nay ra ra của ngươi ta trước làm thịt ngươi, rồi sẽ có một ngày, của ngươi ba người kia quy huynh đệ, cũng sẽ xuống dưới theo ngươi. Sở Phong cười hì hì nói. Nhưng là kia trong mắt, nhưng lại hiện lên lấy sát cơ lộ ra ánh mắt đáng chết. người có ngon thì đừng chạy. Cùng ta ngay mặt tranh tài một lần. Tống Thanh Phong tức giận rít gào nói không không không. Ngươi là cháu trai, ta là gia gia, đánh với ngươi quá khi dễ ngươi rồi. Sở Phong lắc đầu ngoá nó. Ngươi có gan thì đứng lại cho ta, ngươi đừng trốn. Tống Thanh Phong ở giữa không trung, điên cuồng đối với Sở Phong phát động thế công tới tới tới. Cháu trai ngoan, theo đuổi gia gia của ngươi, mau nhìn gia gia của ngươi cái này mất hồn bóng lưng. Ngươi mau đuổi theo theo tới. Sở Phong một bên cưỡi thanh long trên không trung chạy như bay, còn một bên vỗ cái mông của mình, khí lấy. Tống Thanh Phong đáng giận, ngươi đừng đi theo ta, chớ mẹ nó đi theo ta. Tống Thanh Phong không hề đuổi theo Sở Phong, mà là điều chuyển phương hướng cực nhanh chạy thục mạng, nhưng là không biết làm sao Sở Phong rất nhanh sẽ theo sau. Mà hắn lại căn bản là không có cách hất ra Sở Phong. Cháu con rùa nghe lời. Gia gia của ngươi là sợ ngươi gặp phải người xấu, cho nên bảo hộ ngươi. Sở Phong cười híp mắt nói ngươi đi chết đi. Ta Tống Thanh Phong đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vô sỉ như vậy. Ngươi không, ngươi không phải là người, ngươi là vô sỉ tiểu xúc sinh. Đúng, tiếp tục mắng, mắng đại thanh điểm, xem ngươi gia gia một hồi như thế nào thu thập ngươi. Sở Phong, má mày tổ tông, tốt, những lời này ta nhớ rơi xuống. Ta sẽ thay thế ngươi tổ tông giáo huấn ngươi đấy. À hát, rốt cuộc, ở quần nhau một phen về sau, Tống Thanh Phong dược lực biến mất, cắn trả lực lượng bắt đầu thôn phệ nhục thể của hắn. Rất nhanh liền không cách nào trèo trống, từ giữa không trung phía trên rơi xuống. Sở Phong, ta van cầu ngươi, giết ta đi, ta cầu ngươi. À hát, rơi xuống đất về sau, Tống Thanh Phong liền bắt đầu bão thụ cấm dược cắn trả tra tấn. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền gầy yếu như củi, hai mắt sụp đổ, giống như một cái hoa tử thi giống như, thật là dọa người bộ dáng như vậy, hiển nhiên đang chịu đựng. So với Sở Phong ngày đó thống khổ hơn đau khổ, loại này đau khổ, để cho Tống Thanh Phong khó có thể chịu được, lại khẩn cầu Sở Phong giết hắn đi. Đản đản. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác trong cơ thể hắn sinh cơ đang biến mất. Sở Phong nhìn như vậy Tống Thanh Phong, Sở Phong cảm thấy hắn đã không có xuất thủ tất yếu, bởi vì kia cắn trả tra tấn, hiển nhiên so với hắn ra tay, càng làm cho Tống Thanh Phong thống khổ cấm dược mang tới lực lượng càng mạnh, trả giá cao cũng liền càng trầm nặng, đây cũng là đụng chạm cấm kỵ lực lượng hậu quả. Có lẽ ngươi khôn gờ ra tay, hắn cũng sẽ bị cái này cấm dược dàn vặt đến chết. Ý chí của hắn lực quá bạc nhược. Đản đản giải thích nói sức mạnh cấm kỵ sao? Không biết kia Nhan Như Ngọc, hôm nay ra thế nào rồi nghe được cấm kỵ hai chữ. Sở Phong liền không khỏi nhớ tới Nhan Như Ngọc, dù sao cái nha đầu kia, tu luyện nhưng mà cấm kỵ huyền công. Lúc trước ngay cả bề ngoài của nàng cũng thay đổi. Sức mạnh kia nhưng mà có thể so với trời ban thần thể đấy. Sở Phong, ta van ngươi, giết ta đi, ngươi giết ta đi. Đúng lúc này, Tống Thanh Phong lại lần nữa đối với Sở Phong khẩn cầu. Ngữ điệu trở nên cực kỳ hèn mọn, là phát ra từ nội tâm khẩn cầu lấy mà nhìn kia bị cấm thuốc tra tấn đấy. Mặt mũi tái nhợt, đã phi nhân dạng, một lòng muốn chết Tống Thanh Phong. Sở Phong thì là khó được phát khởi thiện tâm. Đi tới Tống Thanh Phong trước người, nhỏ giọng nói, đã như vậy, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi rồi. Nhớ, tiếp sau là một người tốt. Nói xong, Sở Phong liền đem để tay tại Tống Thanh Phong trên đầu. A hát. Mà một khác, Tống Thanh Phong thì là lại phát ra một hồi, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bởi vì Sở Phong đang thôn phệ Tống Thanh Phong bổn nguyên. Ở cướp đoạt tánh mạng của hắn rốt cuộc, Tống Thanh Phong đình chỉ kêu to. Cùng lúc đó cũng đình chỉ tim đập, hoàn toàn đã chết đi như thế nào đây? Đản đản, tăng cao tu vi rồi hả? Trợ giúp đản đản, đem Tống Thanh Phong bổn nguyên thôn phệ về sau. Sở Phong không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì ngày đó ở Chí Tôn Sơn Trang chạy trốn quá mức gấp gáp, cho nên đem giới thị tộc nhân hai vị thiên vũ cảnh cường giả chém giết về sau. Sở Phong cũng không đi nhặt thi thể của bọn hắn. Hấp thụ bọn họ bổn nguyên, bởi vì chuyện này, đản đản cũng không ít oán trách Sở Phong, cho dù Sở Phong biết, Đản Đản cũng không phải là thật trách cứ mình, càng nhiều nữa chỉ là nói giỡn thôi, nhưng là Sở Phong vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Lần này, coi như là đền bù Đản Đản một lần. Cách chương.